Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đã trở lại với kênh Minh Thiện Audio Đau Lưng. Hiện giờ thì mình đang bị một số vấn đề về đau lưng, mỏi gối, tê tay. Bởi vì đang ngồi cái ghế này. Một cái ghế gỗ rất là... Quý vị cũng thấy đấy, ghế gỗ làm cho mình bị đau lưng. Hiện giờ nguy cơ trĩ nữa. Nên là kêu gọi toàn thể anh em ai có kiến thức về cái việc mua ghế có thể tư vấn cho mình mua một cái ghế nó ngon bổ rẻ. Đấy, để phù hợp với cả cái túi tiền người làm ăn chân chính, người gọi là lao động bằng sức lực như mình có thể mua được. Đấy. Hai nữa là hôm nay cũng cảm ơn một vị khán giả giấu tên đã đấm thẳng một lốp vào mặt mình, kêu bảo anh hôm nay anh cho em thêm 2 tập Thiên Cung. Đấy, mình số ra là mình cũng không định bùng đấy, mình định sủi, bởi vì dịp này ngồi ghế này nó đau lưng quá, ngồi nhiều đau lưng quá định sủi. Nhưng mà thôi, nghĩ đại đằng nào thì quý vị có lòng thì mình cũng có dạ. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ đến với 3 tập của bộ Thiên Cung. Quý các bạn nghe xong chuyện nhớ cảm ơn quý vị khán giả vô danh kia nhé. Mình không biết tên bạn là gì, mình cứ trước tiên cảm ơn vì bạn ủng hộ mình nhiều hơn. Cũng có thể là yêu cầu mình là ví dụ mai mày cho thêm tập nữa thì đấm thêm 5 lốp. Không có chuyện 1 cộng 1 bằng 2 đâu. Bây giờ 50.000 một tập, bây giờ làm thêm một tập nữa cũng 50.000 thì không được. Trưa nay làm gì có gì chuyện gì 1 bằng 2, nhưng mà nếu mà vụ đấm cho mình 200 là mình sẽ cho thêm tập nữa là 4 tập. Ok, thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện thôi nhá. Quý bạn đừng quên là quý vị các bạn ai mà có kiểu như là kiến thức về mấy cái ghế thì có thể tư vấn, inbox tư vấn giúp mình nhá, để cho mình xem là mua cái ghế nào nó phù hợp với túi tiền và nó thoải ngồi, nó thoải mái nhất, chứ không ngồi cái ghế gỗ này đau lưng lắm, còn đau đít nữa cơ. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Let's go. Nghe đến hai chữ Phương Quý, tất cả đệ tử Thái Bạch Tông càng là giật mình, khó tin nhìn Phương Quý. Phương Quý thì càng không lộ ra vẻ ngoài ý, chỉ là cười híp mắt nhìn về hướng Lý Hoàn Trần hỏi: ngươi muốn chơi binh thế nào? Rất đơn giản. Lý Hoàn Chân nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt tươi cười. Trong hai chúng ta sẽ xuất lĩnh đại bộ phận đệ tử ở chỗ này, nghênh chiến 4 đại tiên môn. Ngươi xuất lĩnh mấy vị đồng môn tiến về phương Nam dò xét địa mạch, dẫn dắt truy binh của 4 đại tiên môn. Nếu tao đoán không sai, chúng ta chia ra hành động, đệ tử 4 đại tiên môn cũng sẽ bị ép chia binh. Tao đoán rằng đệ tử 4 đại tiên môn cũng sẽ ít nhất phân ra 1/3 nhân số đuổi theo ngươi. Phương Quý sư đệ, ngươi không cần ngạnh kháng cùng bọn hắn, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được. Nhưng những người còn lại ở chỗ ta tự nhiên sẽ tiếp đái bọn hắn. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ giọng cười một tiếng: đợi ta ổn định thế cục liền sẽ lập tức phái người đến cứu các ngươi. Nguyên lai là biện pháp chia sẻ áp lực. Phương Quý nghe vậy ngược lại nghiêm túc nhìn hắn: ngươi có nắm chắc? Lý Hoàn Chân cười: ta dù sao cũng là đệ tử thân truyền Thái Bạch Tông. Nói xong, hắn ngược lại lướt nhìn qua đám đệ tử Thái Bạch Tông chung quanh rồi nói: có lẽ ta không kinh diễm bằng 3 vị đệ tử chân truyền trước đó, có thể đối kháng với người của 4 đại tiên môn, nhưng người của 2, 3 đại tiên môn vẫn là không vấn đề. Chỉ cần Phương Quý sư đệ có thể khiến cho bọn hắn chia binh, vậy ta liền có nắm chắc ngăn cản được những kẻ còn lại. Chư vị sư huynh đệ, xin hãy tin tưởng lời nói của Lý Mộ. Đám đệ tử Thái Bạch Tông ngược lại đều trở nên trầm mặc. Lý Hoàn Chân dù sao cũng là đệ tử chân truyền của Thái Bạch Tông. Nếu như không có lực lượng đối kháng với 4 đại tiên môn, làm sao xứng là đệ tử chân truyền? Người đã nói như vậy, ta cũng phải tin nhầm một lần. Phương Quý nghe vậy liền nở nụ cười, dùng ánh mắt quét một vòng hỏi: ai muốn đi theo ta? Nghe lời này, đám đệ tử đều ngậm miệng lại theo bản năng, còn có người không nhịn được mà lùi lại một bước. Mặc dù không biết tại sao Lý Hoàn Chân tiến vào bí cảnh liền bỗng quyết định ra kế sách chia binh, cũng không biết tại sao Phương Quý lại đáp ứng sảng khoái như vậy, nhưng cục diện bây giờ vẫn là rất rõ ràng. Chia binh đi ra, thế nhưng là vì dẫn dắt một bộ phận truy binh của 4 đại tiên môn rời đi, đó là công việc mất đầu. Phương Quý lại là phế nhân nổi danh, lúc này ai dám đi mạo hiểm cùng với hắn? Đây chính là trong bí cảnh, đệ tử 4 đại tiên môn đều là kẻ giết người không chớp mắt. Lý Hoàn Chân thấy một màn này cũng không khỏi nhíu mày bỗng nhiên. Tam sư đệ, Tiên sư đệ, Mạnh sư muội, ba người các ngươi, một người am hiểu trận đạo, một người am hiểu cận chiến, một người có thân pháp hơn người, các ngươi hãy đi theo Phương quý sư đệ đi. Sắc mặt của ba người bị hắn đọc tên lập tức đại biến, trên mặt trực tiếp hiện lên ba chữ không nguyện ý. Nhưng bây giờ đang trong bí cảnh, mệnh lệnh của đệ tử chân truyền như núi, ai dám không theo. Còn thiếu một người, vậy thì... Lý Hoàn Chân vừa nói, hắn vừa dùng ánh mắt quét qua khuôn mặt của từng người. Người bị hắn quét qua đều là kinh hãi cúi đầu. Người cũng đừng chọn hết, ta chọn một người thì thế nào? Phương Quý nhìn một chút ba vị đệ tử bị Lý Hoàn Chân lựa chọn bỗng nhiên mở miệng nói. Lý Hoàn Chân nghe vậy lập tức khẽ nhíu mày nhưng vẫn cười. Tự nhiên có thể. Phương Quý cười hi hi quét mắt qua toàn bộ những khuôn mặt đệ tử thanh khê tóc kia. Dáng vẻ lộ ra ngược lại không giống như là đang chọn người, giống như đang chọn heo mập để làm thịt vậy. Người bị hắn quét qua đều run sợ trong lòng, nơm nớp lo sợ. Nhất là Phương Quý vừa nhìn, còn vừa nhỏ giọng thầm thì. Người này có phải đã từng cười ta hay không? Người này có phải đã từng nói xấu ta hay không? Những đệ tử này nghe thế trong lòng càng cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên tiểu tử này muốn đi chịu chết, muốn kéo chúng ta đi làm đệm lưng? Cũng chính vào lúc này Phương Quý nhìn một vòng bỗng nhiên chỉ vào một người bên cạnh Lý Hoàn Chân. Liền chọn người. Đám đệ tử chung quanh nhìn sang vị đệ tử kia, thấy được người bị Phương Quý chỉ vào là nam tử có khuôn mặt trẻ con. Mọi người đều nhận ra được người này tên Trương Vô Thường, chính là đệ tử thiên kiêu sớm bộc lộ tài năng trong Thanh Khê Cốc, cũng là phụ tá đắc lực của Lý Hoàn Chân, càng là một trong các đệ tử hạch tâm tiến vào bí cảnh. Bây giờ hắn là ngạc nhiên sững sờ. Tại sao lại chọn ta? Phương Quý rất hào hùng nói. Ai bảo lúc ấy ngươi cười ở trước mặt của ta? Trương Vô Thường sắp khóc nói. Ta không có. Nếu Phương Quý đã lựa chọn, vậy thì Trương sư đệ, hãy đi theo Phương Quý sư đệ đi. Ánh mắt của Lý Hoàn Chân hơi trầm xuống, dường như cũng có chút không nỡ. Nhưng rất nhanh cũng liền hạ quyết tâm, quay đầu nhìn hướng bầu trời phương đông, chậm rãi mở miệng. Chỉ hoãn đâu như vậy, đệ tử bốn đại tiên môn cũng đã sắp đến. Chúng ta cũng nên xuất phát. Đám phế vật Thái Bạch Tông, hãy đi ra nhận cái chết. Đừng nói khó nghe như vậy chứ, chúng ta chỉ đến luận bàn một chút cùng với các sư huynh đệ Thái Bạch Tông mà thôi. Từ một trình độ nào đó mà nói, suy đoán của Lý Hoàn Chân đối với đệ tử bốn đại tiên môn là vô cùng chuẩn xác. Quả thực như hắn suy đoán, sau khi bốn đại tiên môn tiến vào bí cảnh liền lập tức chia binh, một bộ phận đệ tử được phái ra ngoài thăm dò các nơi trong bí cảnh khảo sát địa mạch, tìm kiếm nơi có huyết tinh phong phú. Một bộ phận khác thì cấp tốc phi hành tập kết trong bí cảnh, sau đó chạy về phía vị trí đệ tử Thái Bạch Tông. Mấy chục đạo kiếm quang giống như sao băng lượn bay trong bí cảnh, lộ ra sát khí đằng đằng. Bất quá nếu như Lý Hoàn Chân tận mắt thấy một màn này, liền sẽ phát hiện suy đoán của mình chỉ đúng một nửa. Trong dự đoán của hắn, bốn đại tiên môn hẳn là sẽ phân ra một nửa đi khảo sát địa mạch, một nửa sẽ đến vây công Thái Bạch Tông. Bởi vậy, liên quân bốn tông hẳn sẽ có 40 người. Nhưng bây giờ, đệ tử bốn đại tiên môn ngự kiếm tới đây lại có 60 người. Bốn đại tiên môn chỉ phái 5 người đi điều tra địa mạch, tất cả những người còn lại đều chạy tới. Chúng ta cũng coi như rất trọng thị Thái Bạch Tông. Bốn đại tiên môn đều mang 15 người đến đây gây phiền phức cho bọn hắn. Đây chính là đãi ngộ mà ba vị đệ tử chân truyền như Thái Bạch Tông trước đó cũng đều chưa từng có. Nếu như Lý Hoàn Chân không chết, sau này cũng sẽ có chuyện để mà khoác lác. Trận chiến lớn như thế này, coi như hắn có trực tiếp nhận thua, cũng coi như không quá mất mặt. Có người cười lạnh, vừa ngự kiếm vừa mở miệng. Kỳ thật là đối với bốn đại tiên môn, lần này cũng thực sự là có chút chuyện bé, xé ra to. Có người khác mở miệng. Thái Bạch Tông mặc dù cuồng vọng từ trước đến nay, nhưng không phải là dùng một địch bốn chân chính. Đối với những đệ tử Thái Bạch Tông này, 30 người là đủ rồi. Nhưng hôm nay chúng ta trực tiếp phái tới 60 người. Người dẫn đầu của bốn đại tiên môn cũng chạy đến toàn bộ. Nếu không phải bởi vì trong mấy lần tranh chấp bí cảnh trước đây, Thái Bạch Tông thực sự làm quá mức, chúng ta cũng không cần bày ra trận chiến lớn như vậy. Mà trong sự nghị luận ầm ĩ của đám đệ tử, nhóm người phía trước nhất, Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông, Khuất Chân dẫn đầu Huyết Nguyệt Tông, Lục Chân Bình dẫn đầu Đinh Trung Tông, Tống Khuyết dẫn đầu Hàn Sơn Tông. Bốn người bọn hắn cũng đang thấp giọng thương nghị. Bây giờ tốc độ bọn hắn cũng không phải rất nhanh, mà là phái thám tử ra từng phương hướng tìm kiếm tung tích đệ tử Thái Bạch Tông, tùy thời trở về báo cáo tin tức. Hồi bẩm sư huynh, phía trước phát hiện tung tích đệ tử Thái Bạch Tông. Trong lúc đang suy tư, phía trước có một đạo kiếm quang vội vã lướt đến. Trên thân kiếm là một đệ tử Hỏa Vân Tông. Hắn đi tới phụ cận, hành lễ ngay trên thân kiếm nói. Ta nhìn thấy có trận quang trùng thiên ở phía trước. Hẳn là đệ tử Thái Bạch Tông đang thiết lập trận pháp phòng ngự. Chẳng lẽ Lý Hàn Trân muốn liều mạng một trận cùng chúng ta? Tống Khuyên dẫn đầu Hàn Sơn Tông nghe vậy liền cười. Đừng nói là trong một thời gian ngắn như vậy hắn cũng không thể bố trí ra trận pháp cỡ lớn. Coi như hắn có thể bố trí ra trận pháp cỡ lớn, bốn người chúng ta liên thủ công kích cũng có thể cưỡng ép phá hủy trận pháp cỡ lớn. Lý Hoàn Trân này thật đúng là gặp xui xẻo. Bốn đại tiên môn chúng ta thực sự nổi giận, coi như ba vị đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông trước đó tới đây cũng không ứng phó nổi. Huống chi là hắn. Nói xong hắn liền muốn hạ lệnh để cho đệ tử bốn đại tiên môn liên thủ xuất phát, giết đệ tử Thái Bạch Tông. Hồi bẩm sư tỷ, phương hướng Tây Nam phát hiện ra tung tích đệ tử Thái Bạch Tông. Cũng vào lúc này, ở một bên khác bỗng nhiên có một vị đệ tử Linh Lung Tông vội vã lướt đến báo cáo tin tức. Còn có đệ tử Thái Bạch Tông? Người dẫn đầu của bốn đại tiên môn khẽ giật mình nhíu mày. Đó là vị đệ tử nào? Là vị đệ tử thân truyền của Thái Bạch Cửu Kiếm kia. Vị đệ tử Linh Lung Tông kia nói rất chắc chắn. Và lúc ta nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy ta. Còn truy đuổi ta nửa ngày, bất quá không đuổi kịp ta, liền mắng chửi ta là đồ hèn. Ta không để ý tới hắn, chỉ là vội vàng trở về báo tin. Là hắn? Người dẫn đầu của bốn đại tiên môn lập tức nhíu mày, nhất thời cũng không vội vã hạ lệnh. Lý Hoàn Chân suy nghĩ thế nào? Thế mà lúc này còn muốn tách ra cùng với truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm. Chẳng lẽ là kế nghi binh? Người dẫn đầu của bốn đại tiên môn đều nhíu mày. Một chút không thể hiểu được ý nghĩ đệ tử Thái Bạch Tông. Bất quá rất nhanh, Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Miệt Tông liền lạnh giọng mở miệng. Quản hắn có âm mưu kế hèn gì, cũng không thể để bất cứ ai trong bọn hắn chạy thoát. Lý Hoàn Chân phải chết, truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm thì cũng không thể lưu. Hãy phân một đội đuổi theo giết hắn. Người dẫn đầu của ba đại tiên môn đều biết đây là sự tình tất nhiên, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ hỏi, vậy do ai dẫn đội? Khuất Chân Huyễn thoáng nhìn chung quanh chỉ thấy sư đệ Hạng Quỷ Vương nhà mình không ngừng nháy mắt với hắn. Liền cởi mở cười một tiếng. Hạng sư đệ tông ta đã từng giao thủ qua với tiên tiểu tùy kia. Hiểu rõ kiếm đạo của hắn, để cho hắn dẫn đội thì tương đối tốt. Sau khi chém tên chết tiệt tiểu quỷ kia, ta sẽ lập tức qua tụ họp cùng với các ngươi, lại chém chết Lý Hoàn Chân, sau đó liền do bốn tông môn chúng ta chia tài nguyên, trúc cơ trong tòa bí cảnh này. Ba vị đệ tử chân truyền tiên môn khác nghe thế cũng đều không phản đối. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết nói, vậy thì sẽ mang theo bao nhiêu người? Khuất Chân Huyễn cười, hỏi vị đệ tử Linh Lung Tông báo tin kia, truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm mang theo bao nhiêu người? Vị nữ đệ tử Linh Lung Tông kia nói, ta nhìn thoáng qua từ rất xa, nhiều nhất 5 người. Khuất Chân Huyễn nhẹ gật đầu, nếu như có 5 người, vậy ta sẽ dẫn theo 10 người. Đám người nghe thế đều âm thầm gật đầu, dựa vào Khuất Chân Huyễn dẫn đội, bản thân Khuất Chân Huyễn có tu vi nửa bước trúc cơ. Đối với một vị truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm, theo lời đồn đã bị phế bỏ, lại còn bảo đám nhân số của mình gấp đôi đối phương. Từ trình độ nào đó, đây là vô cùng coi trọng đối với vị Ngọc Diện Tiểu Lang Quân kia. Thân là người dẫn đầu tiên môn, quả nhiên không ai tham công liều lĩnh. Vẫn nên ổn thỏa hơn chút. Sau khi suy tư một lát, Hỏa Vân Tông, Lăng Hoa Giáp lắc đầu một cái. Chúng ta cũng không cần phải đề phòng Thái Bạch Tông giở trò lừa gạt. Khuất sự huynh không thể chủ quan. Ta thấy người vẫn nên mang theo 20 người thì tốt hơn. Cấp tốc xử lý tên tiểu quỷ đi, sau đó chạy đến hội họp cùng chúng ta. Khuất Chân Huyễn nghe lời này cũng có chút cảm thấy nao nao, sau đó cười. Thực sự có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng hắn cũng không phải là một người cuồng vọng, rất nhanh đáp ứng. Vậy thì quyết định như vậy. Nói xong liền chọn 20 người trực tiếp bay về hướng phương hướng Tây Nam. Có người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông, lại thêm 19 vị đệ tử tinh anh chỉ bắt chết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm kia. Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông thoáng nhìn qua 20 đạo kiếm quang chật lướt về hướng Tây Nam, không nhịn được cười. Ta cũng có chút đồng tình với tên tiểu quỷ kia. Ngồi đi. Hòa Vân đạo hữu, đến đây ngồi nào, nơi này gió mát. Các vị đạo hữu, năm nay ta có trẻ búp mới hái ở Ma Sơn, mọi người hãy đến uống một chén. Uống nào, uống trà bực thời điểm này, nào có thống khoái bằng uống rượu. Ở trong bí cảnh đằng đằng sát khí, các đệ tử tông môn đều đang điều mạng. Bây giờ trên đại điển Ma Sơn tế lại chính là một mảnh hài hòa. Bây giờ các loại lễ tế Ma Sơn cũng đã kết thúc. Tông chủ của năm đại tiên môn đều là thanh nhàn. Bọn hắn đều ngồi xếp bằng ở bên cạnh núi, gọi bằng hữu, rót trà uống rượu, giống như là năm vị lão hữu ngồi nói chuyện phiếm vậy. Sau khi khách khí một phen, năm người bọn hắn liền đều lấy ra kính bảo từ trong tay áo, sau đó đặt lên trên mặt kính trong chiếc kính bảo kia. Liền có hào quang mờ mịt hiện lên, trong hào quang phóng lên tận trời, trải ra một bức tranh ở giữa không trung. Hình ảnh trong bức tranh sinh động như thật, giống như là nhìn xuống từ trên cao, nhìn cảnh tượng trong bí cảnh bây giờ. Tòa bí cảnh kia mặc dù tự hình thành một phương tiểu thiên thế giới, nhưng tòa tiểu thiên thế giới này lúc đầu chính là do năm đại tiên môn liên thủ chế tạo. Bọn hắn tự nhiên cũng có được thủ đoạn nhìn thấy sự tình đang phát sinh bên trong. Thân là tông chủ đều biết tầm quan trọng của trận tranh chấp bí cảnh này, cho nên chuyện này cũng đã thành truyền thống. Mỗi lần triển khai ác chiến trong bí cảnh, tông chủ năm đại tiên môn liền đều tập trung lại một chỗ để quan sát. Uống trà uống rượu, thuận miệng đàm luận biểu hiện của bọn tiểu bối trên cơ bản giống như đang xem kịch. Cũng chính bởi vì câu loại bảo kính này tồn tại, cho nên sự tình phát sinh trong bí cảnh, vô luận đệ tử Thái Bạch Tông chia binh cũng tốt, hay đệ tử bốn đại tiên môn liên thủ vây công cũng tốt, đều rõ ràng rơi vào trong mắt bọn họ, liếc qua liền thấy ngay thế cục. Đám tiểu bối này ngược lại là rất nóng vội, lúc này mới vừa đi vào đã muốn tranh chấp. Nhìn thấy đệ tử bốn đại tiên môn bây giờ chia binh thành hai đường, phân biệt đánh về Lý Hoàn Chân cùng Phương Quý, tình cảnh tốt đẹp, tâm tình tông chủ bốn đại tiên môn đều khoái trá. Hòa Vân lão tổ quay sang nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, cười ha ha nói. Trước kia các đệ tử coi như muốn đánh nhau cũng là phải tìm được huyết tinh trước rồi mới nói, hiện tại đám nhỏ này thì ngược lại, mới tiến vào nên muốn hô đánh kêu giết. Đúng thế, hi hi. Tông chủ Đinh Dung Tông bật cười hi hi nói, vừa tiến vào đã phá tan đệ tử Thái Bạch Tông, như vậy cũng không tốt lắm nhỉ. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cười, Thái Bạch, lão đoán chừng cũng sẽ rất đau lòng. Từng người lời nói châm chọc, bọn hắn cũng không có ngượng ngùng gì. Tranh chấp bí cảnh từ trước tới nay đều là hung tàn máu tanh như thế. Đại chiến trong bí cảnh, lần trước, đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, gia nữ cực kỳ hung mãnh, lấy sức một mình đánh cho bốn đại tiên môn gần tàn phế. Bốn đại tiên môn coi như cũng phải nén giận tiếp nhận kết quả kia. Nếu như vậy thì trong lần này, đệ tử bốn đại tiên môn liên thủ diệt Thái Bạch Tông các ngươi, vậy thì các ngươi cũng không thể nói gì. Tông chủ Thái Bạch Tông trái lại vẫn lộ vẻ mặt bình tĩnh, nghe bốn đại tông chủ nói lời châm chọc chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ừ, còn mẹ nó chứ làm sao xui xẻo như vậy, phải đi theo người bên ngoài. So sánh cùng tông chủ Thái Bạch Tông nhàn nhã rót trà uống rượu cùng bốn đại tông chủ bên ngoài bí cảnh, đám đệ tử Thái Bạch Tông trong bí cảnh thì khóc không ra nước mắt. Nhất là bốn vị đệ tử đi theo Phương Quý càng là không ngừng kêu khổ. Vị nam tử có khuôn mặt trẻ con Trương Vô Thường bị Phương Quý cưỡng ép đòi hỏi đi trên đường, càng ngày càng không biết giải thích bao nhiêu lần với Phương Quý. Lúc ấy ta thực sự không có cười ngươi. Lúc này trong lòng của hắn cảm thấy rất ủy khuất, thực sự là không biết nói với ai. Mình rõ ràng là đệ tử Thái Bạch Tông hạch tâm, cũng là một trong những người có hy vọng trúc cơ thành công lớn nhất trong lần tiến vào bí cảnh này. Làm sao bởi vì một lần nở nụ cười trong Thanh Khê Cốc lúc trước gây ra phiền toái đến như vậy. Chính mình đi theo tên tiểu quỷ này sẽ còn hy vọng đạt được huyết tinh hay sao? Đi theo tên tiểu quỷ này rõ ràng là làm mồi nhử, sẽ còn có hy vọng sống đi ra ngoài sao? Ê, bớt nói nhảm đi. Có phải ngươi cười ta hay không trong lòng ngươi còn không rõ sao? Phương Quý quay đầu sang mắng một câu, tuyệt đối không cho Trương Vô Thường cơ hội giải thích. Trương Vô Thường cũng là không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể nuốt lời nói vào trong bụng, vừa ngự kiếm, vừa im lặng rơi lệ. Lý Sư Huynh, nếu như để cho chúng ta ra ngoài cùng với ngươi, vậy thì ngươi tốt xấu cũng phải cho ta biết nên làm như thế nào chứ? Lúc này, một vị đệ tử Thanh Khê Cốc bên cạnh đồng dạng cũng là bất đắc dĩ bị ép đi theo Phương Quý không nhịn được mở miệng. Và lúc này, ở trong lòng của bốn người bọn hắn thực sự là tuyệt vọng. Chỉ có năm người như vậy thì có thể làm gì được chứ? Đừng nói là truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm này đã phế. Coi như hắn không phế, chỉ có mấy người như thế đối mặt với đệ tử bốn đại tiên môn số lượng đông đảo lại có thể tạo thành tác dụng gì. Ở trong tòa bí cảnh này, lực lượng của một vị đệ tử tiên môn dù sao cũng rất yếu ớt. Coi như đệ tử chân truyền Lý Hoàn Chân sư huynh có bản lĩnh cao cường, đối mặt với sự vây công của đệ tử bốn đại tiên môn cũng đều không có bản sự nghịch chuyển càn khôn. Đệ tử chân truyền mặc dù mạnh, có lẽ có thể đồng thời đối phó được với sự vây công của 4-5 vị đệ tử, có thể là 7-8 vị đệ tử bình thường. Nhưng nếu mười mấy người của đối phương cùng nhau tiến lên, vậy thì chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Dù sao bây giờ vẫn là cảnh giới dưỡng tức, chênh lệch thực lực giữa mọi người cũng không có xa như vậy. Hơn nữa đệ tử có thể tiến vào bí cảnh cũng đều là được tuyển chọn tỉ mỉ, tuyệt đại bộ phận đều là dưỡng tức tầng 9 trở lên. Mỗi một người đều mang theo tuyệt kỹ, làm gì có ai dễ đối phó. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Đối mặt với câu hỏi này, Phương Quý không chút nghĩ ngợi, trước tiên tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lát. Hắn vừa thốt ra lời này, ba vị đệ tử khác cùng với Trương Vô Thường liền nheo mắt. Bây giờ đã là lúc nào còn muốn nghỉ ngơi. Nhưng còn chưa kịp nói thêm gì, đã nghe thấy từng tiếng thanh âm phá vỡ hư không vang lên ở nơi xa. Bọn hắn kinh ngạc quay đầu, tâm tình đều nguội đi trong nháy mắt. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy ở hư không nơi xa đã có vô số kiếm quang cùng nhau cắt vỡ mây trắng, lao thẳng về phía bọn hắn. Ôi trời ơi, sao có nhiều người như vậy? Chỉ sợ là có khoảng chừng 20 người. Lần giật mình này quả thực là không nhỏ. Trước đó bọn hắn đã tính toán bốn đại tiên môn phái người đi ra đuổi giết bọn hắn, nhiều nhất bất quá chỉ 10 người, thậm chí có khoảng 7-8 người. Nhưng làm sao có thể ngờ được bốn đại tiên môn thế mà coi trọng bọn hắn như vậy? 20 người đã là tổng số đệ tử của một phương tiên môn. 5 người bọn hắn phải đối kháng dòng giá với một đột ngũ tiên môn. Tao nói này, người đến tuyệt cũng là có kế hoạch gì không? Trong mắt nam tử của khuôn mặt trẻ con Trương Vô Thường đã có chút tuyệt vọng. Đờ đẫn quay đầu nhìn Phương Quý. Hắn hỏi một câu này thuần túy vì hắn cảm thấy Phương Quý không giống như người nguyện ý chủ động đi tìm chết vì tiên môn. Cho nên bị nhiều người truy sát như vậy hắn cũng nằm trong dự liệu. Vì thế Phương Quý đã sớm chuẩn bị, có biện pháp đề phòng. Có. Phương Quý nhìn từng đạo kiếm quang gào thét mà đến từ nơi xa, cười hai tiếng hàng hắc. Ánh mắt lúc này có vẻ hơi tàn nhẫn. Rất đơn giản. Trước tiên ta chờ bọn hắn chạy tới, sau đó giết người dẫn đầu bọn hắn, lại diệt trừ những người đi theo. Nam tử có khuôn mặt trẻ con ngơ ngẩn, sau đó lộ vẻ mặt đưa đám. Người thế mà thực sự đến đây để chịu chết. Uống cho người cũng là nhân vật có danh tiếng trong thành Khê Cốc. Làm sao sợ hãi như thế? Phương Quý khinh thường cắt một tiếng, ánh mắt vội vã nhìn chung quanh một vòng. Trong lòng đã có tính toán chỉ về đằng trước. Hiện tại, hãy nghe theo lời ta, cùng nhau bay đến tòa sơn cốc kia. Sau khi tiến vào, liền lập tức chạy theo phương hướng khác nhau. Có thể ẩn nấp thì liền ẩn nấp. Chỉ cần không bị người xử lý, vậy thì làm gì cũng đều được. Có thể sống được bao lâu, vậy dựa vào bản lĩnh của các người. Nói xong nghĩ chút, cũng đừng có chạy quá xa, mất công lát nữa khó tìm được các người. Tiến vào sơn cốc. Một vị đệ tử tiên môn nghe thấy liền kinh hãi. Đây chẳng phải sẽ là càng dễ bị bọn hắn bao vây sao? Lời nói của hắn ngược lại là rất có đạo lý, nhưng Phương Quý nghe không lọt tai, sớm bay vọt về sơn cốc. Trong lòng của mấy vị đệ tử tiên môn nhất thời không ngừng kêu khổ, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể cắn chặt hàm răng bay thẳng theo hắn vào sơn cốc. Đã nhìn thấy bọn hắn. Vào lúc này, Khuất Huyền Chân dẫn Khuyết Nguyệt Tông cùng với mấy người hạng quỷ vương ở giữa không trung. Nơi xa cũng đã trông thấy thân ảnh đám người Phương Quý. Còn không đợi Khuất Huyền Chân hạ lệnh đuổi theo, liền nhìn thấy đám người Phương Quý bỗng nhiên hoảng hốt chạy bừa, vọt vào trong một vùng sơn cốc mọc đầy quái thụ và cỏ dại. Nhất là sau khi tiến vào sơn cốc càng giống như là rắn mất đầu. Mỗi người chọn một hướng, bỏ chạy lung tung. Hạng quỷ vương lập tức cười. Những đệ tử Thái Bạch Tông kia đã là choáng váng, đường khác không chọn, lại lui vào sơn cốc. Không thể chủ quan, đề phòng thằng nhóc kia giở trò lừa gạt. Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông lạnh lùng nhìn mấy đạo kiếm quang bay loạn xạ trong cốc kia. Bây giờ đã có khoảng cách rất xa, không phân biệt rõ được đạo kiếm quang nào là Phương Quý, liền hạ giọng. Chúng ta đến đây là để chém giết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm kia. Những người còn lại thì cũng không cần phải quan tâm. Thanh nhóc kia có lẽ chính là muốn dựa vào thế cục hỗn loạn dạng này khiến cho chúng ta không tìm được hắn. Chư vị đệ tử, nghe lệnh. Các người phân tán nhanh chóng đi vòng quanh sơn cốc. Nhất định phải cam đoan không để chụp bất kỳ một đứa nào chạy thoát. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt rùa trong hũ. Nhất định phải bắt được thằng nhóc kia. Tuân mệnh. 18 vị đệ tử của bốn đại tiên môn liền ngự kiếm phóng đi về chung quanh sơn cốc. Đệ tử Thái Bạch Tông chạy tứ tán, muốn bao vây tự nhiên không dễ dàng. Nhưng tốt xấu bọn hắn cũng có nhiều người, 3-4 người đuổi theo một người, luôn sẽ có thể vây khốn được đối phương. Ta cũng đi. Hàng Quỷ Vương nghe vậy cũng đều cao giọng quát chói tai, liền muốn độn kiếm rời đi. Nhưng Khuất Chân Hiến gọi hắn lại. Người hãy trực tiếp theo bên cạnh ta, đợi tìm được thằng nhóc kia chúng ta sẽ trực tiếp đi tới chém hắn. Nói xong liền tiếp tục ngự kiếm bay vút vào sơn cốc. Được. Hạng Quỷ Vương cũng chỉ có thể đáp ứng, bay theo phía sau Khuất Trần Huyễn, ánh mắt quét qua tứ phương, liền nhìn thấy 18 vị đệ tử tiên môn kia bay vòng quanh bên rìa sơn cốc, đánh bọc đệ tử Thái Bạch Tông chạy tứ tán. Mỗi người một đạo kiếm quang ở trong sơn cốc, đều có tối thiểu 3-4 người để mắt tới. Bọc đánh chặn đường, bị bắt lại chỉ là sự tình sớm muộn. Vô luận người nào là truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm cũng đều sẽ không có đạo lý chạy thoát. Chỉ là điều này cũng khiến cho trong lòng của hắn có chút nghi ngờ. Truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm thực sự là muốn khiến cho cục diện trở nên hỗn loạn, sau đó thừa cơ đào tẩu sao? Tên gia hỏa phách lối kia hẳn không có ngu xuẩn như thế mới đúng. Vừa nghĩ như vậy, vừa có sự cảnh giác trong lòng. Ánh mắt của hắn không ngừng quan sát xung quanh, không buông tha bất kỳ một chi tiết nào. Hắn muốn đảm bảo tên tiểu quỷ kia sẽ không có ý đồ khác, không để cho đối phương lặng lẽ chuẩn mất. Sau đó cũng vào lúc hắn nghĩ tới cái vấn đề này, hai người hắn cùng với Khuất Chân Huyễn sắp tới gần sơn cốc. Hiển nhiên là muốn tiếp tục tiến vào sơn cốc, chợt nghe thấy phía trước truyền tới một tiếng cười ha hả, một bóng người nhảy ra từ phía sau tảng đá. Người này hai tay ôm ngực lộ ra thần sắc cực kỳ phách lối cát lớn. Dừng lại, ăn cướp đây. Là ngươi? Hai người Hạng Quỷ Vương cùng với Khuất Chân Huyễn đều bị tiếng quát thình lình làm cho giật nảy cả mình, vội vã ngưng phi kiếm. Vào lúc định thần nhìn, chỉ thấy người đi ra từ phía sau tảng đá có vóc người không cao, mái tóc xám trắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nụ cười đắc ý. Bên xếp bằng tảng đá kia, hai tay ôm ngực nhìn bọn hắn, ở bên người còn có một đầu quái xà cuộn tròn, lén lút đánh giá bốn phía. Đây chẳng phải chuyên nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm mà bọn họ vẫn truy đuổi vội vã, nhất định phải tìm tới. Trong mắt của Hạng Quỷ Vương cũng đều suýt chút nữa rơi ra, vô thức quay đầu trái phải nhìn chung quanh một chút. Không rõ có mai phục gì. Sau đó thì hắn lại càng hồ đồ, đám người bọn hắn vừa rồi vội vã chạy tới chính là vì giết tên tiểu tử này. Vừa nhìn thấy đệ tử Thái Bạch Tông chạy tứ tán, liền phái tất cả người đuổi theo bọc đánh, cũng là vì phòng ngừa hắn xen lẫn trong đám đó chạy thoát. Ai có thể ngờ được tên gia hỏa này thế mà đường hoàng như vậy xuất hiện trước mặt của mình. Lá gan của truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm ngược lại rất không nhỏ. Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông gặp được Phương Quý cũng cảm thấy nao nao, sau đó bất động thanh sắc ngưng thần cảm ứng chung quanh một chút, liền xác định không có mai phục cùng với trận pháp gì. Liền chậm rãi dương mặt nhìn về Phương Quý thản nhiên. Các đệ tử Thái Bạch Tông khác nhìn thấy chúng ta đi tới, liền đào mệnh giống như là rắn mất đầu. Kiếm đạo của người đã phế lại còn dám trực tiếp xuất hiện trước mặt của chúng ta. Bọn hắn không chạy, ta làm sao có thể dẫn dụ các người bên cạnh rời đi? Phương Quý dương dương đắc ý, dựa vào nghiêng trên thân con quái xà, nhìn Khuất Huyễn Chân cùng với Hạng Quỷ Vương, giống như nhìn hai đứa trẻ cười hì hì nói. Không dẫn người bên cạnh các ngươi đi, ta làm sao có thể trực tiếp tìm hai người các ngươi chứ? Nói xong liền thay đổi sắc mặt hung hăng nói, mau giao đồ vật trên người ra, nếu không sẽ trực tiếp đánh chết. Thế mà phách lối như vậy. Hạng Quỷ Vương không nhịn được mà biến đổi sắc mặt. Chẳng lẽ tin tức kiếm đạo của hắn bị phế là giả? Không chỉ một mình hắn nghĩ vậy, liền ngay cả tông chủ bốn đại tiên môn bên ngoài bí cảnh cũng đang thông qua hình ảnh do bảo kính chiếu ra thoáng nhìn một màn này, cũng đều sinh ra một loại cảm giác cực kỳ kinh ngạc ở trong lòng. Mệnh lệnh tất sát truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm là do bọn hắn truyền xuống. Bây giờ thấy được hai người Khuất Chân Huyễn cùng với Hạng Quỷ Vương trực tiếp tìm được truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, trong lòng bọn họ cũng lập tức cảm thấy yên tâm không ít. Chỉ là truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm sao lại phách lối như vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện nào ẩn bên trong? Theo bản năng bọn hắn quay đầu liếc nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, lộ ra thần sắc hồ nghi. Mà đón những ánh mắt này, tông chủ Thái Bạch Tông chỉ là bình tĩnh nâng chén trà nhấp một ngụm. Giống như rất hài lòng, gật đầu nhẹ. Tiền tưng kiếm đạo của hắn bị phế, trước đó một mực không biết là thật hay giả. Nhưng bây giờ nhìn thấy khoảng cách gần, liền biết tin tức này tất nhiên là thật. Bằng vào nhục thể của hắn, coi như có thể xách nổi kiếm lên, lại còn có thể vung ra được bao nhiêu lực lượng. Đối mặt với hành động kinh người của Phương Quý, biểu hiện của Khuất Chân Huyễn ngược lại còn bình tĩnh hơn một chút so với Hạng Quỷ Vương. Dùng ánh mắt đánh giá Phương Quý thật sâu, liền có thể nhìn ra nhục thân của hắn khô kiệt. Đây là chuyện không thể làm giả, đồng thời tính toán một trận trong lòng, xác định chính mình không có để lại bất luận sơ hở gì, liền yên lòng từ từ cất bước đi tới. Không cần thiết phải nói nhảm, giết hắn. Kiếm đạo của ta bị phế, các ngươi đến cao hứng như vậy. Mà Phương Quý nghe thấy lời của Khuất Chân Huyễn, ánh mắt lại từ từ híp lại, bỗng nhiên hung hăng cười một tiếng nói. Ăn cơm của Thái Bạch Tông, liền làm việc cho Thái Bạch Tông, coi như hai tên vương bát đản các ngươi gặp xui xẻo. Ngày hôm nay, Phương lão gia ta sẽ không ăn cơm, mà trực tiếp giết người. Nói xong thân hình hắn chợt nhảy dựng lên, dùng hai tay bắt ấn hô to. Nhìn, đại hỏa điều thuật của ta. Theo pháp thuật bốc lên, xung quanh đột nhiên hiện ra ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, một con lửa hỏa điểu có kích thước chừng hơn 10 trượng hiển hóa giữa không trung, thoạt nhìn giống như là một mảnh hỏa vân trực tiếp bao phủ hư không. Theo Phương Quý đưa tay chỉ một cái, trong hai mắt con hỏa điểu kia đều phun ra ngọn lửa, hai cánh vỗ một cái trên không trung, liệt diễm cuồn cuộn bay thẳng đến trước hai người Khuất Huyễn Chân cùng Hạng Quỷ Vương. Hỏa điểu lớn như vậy? Khuất Chân Huyễn thấy thế cũng lập tức bị hù cho lông mày nhảy một cái, liền vô thức lùi lại một bước. Mặc dù hắn sớm nghe nói qua thuật pháp của Phương Quý nhìn hết sức lợi hại, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn còn có chút chấn kinh. Để cho ta tới. Ngược lại Hạng Quỷ Vương bên cạnh mắt thấy hỏa điểu kia lập tức cười ha ha. Hắn vô cùng kiêng kỵ kiếm đạo của Phương Quý, cho nên nếu như Phương Quý thi triển kiếm đạo, vậy thì vô luận thật giả hắn cũng sẽ không xuất thủ trước Khuất Chân Huyễn. Nhưng sau khi nhìn thấy Phương Quý thi triển pháp thuật lập tức cảm thấy yên tâm. Dù sao thì giống như kiếm đạo, pháp thuật Phương Quý rất là nổi danh ở trong bốn đại tiên môn. Bất quá, kiếm đạo thì rất kinh người, nhưng pháp thuật chỉ để dọa người mà thôi. Ma đao bên hông Hạng Quỷ Vương đột nhiên ra khỏi vỏ, hung hăng xẹt qua hư không, nhất thời ma diễm tản ra đầy trời, thanh thế kinh người. Chỉ dựa vào uy thế một đao này liền có thể kết luận. Tu vi hắn bây giờ tinh tiến hơn không ít so với thời điểm ở Loạn Thạch Cốc. Có thể thấy được trong 3 tháng nay, Khuyết Miệt Tông vì để cho hắn tiến vào bí cảnh lập công, đã bí mật ban cho hắn không ít tạo hóa để tăng thực lực lên. Mà một đao này hắn chém ra cũng là tràn đầy lòng tin, muốn đánh ra một danh tiếng to lớn trước mặt Khuất Chân Huyễn. Hắn biết pháp thuật của Phương Quý trông rất dọa người, trên thực tế thì trông hoành tráng mà không dùng được. Cho nên một đao này gào thét mà đến, liền muốn trực tiếp chém hỏa điểu của Phương Quý thành hai nửa. Đạo ý cuồn cuộn ngậm mà không phát, còn muốn thuận thế trực tiếp chém Phương Quý thành hai nửa. Nhưng không ngờ được đao quang vừa chạm tới hỏa điểu của Phương Quý liền bỗng nhiên khiến cho trong lòng của hắn sinh ra sự cảnh giác. Con hỏa điểu này khổng lồ, chẳng những không có trực tiếp tán loạn giống như trong sự tưởng tượng của hắn, mà giống như một con chim lửa chân chính, đôi cánh lửa chợt mở ra liền đánh bay đao quang sang một bên, đồng thời hỏa ý cuồn cuộn bên trong phảng phất như một đạo đao này chỉ là dẫn lực. Lực lượng tăng vọt trong khoảnh khắc đâu chỉ gấp 3. Ở giữa một na sát, liền nhìn thấy một đoàn liệt diễm bao trùm về Hạng Quỷ Vương. Không tốt. Khuất Chân Huyễn thấy thế ngược lại phản ứng cực nhanh. Lúc trước hắn ở trong tiên môn đã nghe Hạng Quỷ Vương nói về sự tình Phương Quý không giành pháp thuật, nhưng bây giờ đối mặt chính diện cùng Phương Quý, lại tận mắt nhìn thấy Phương Quý tiện tay thi triển một con hỏa điều dọa người như vậy, trong lòng lại có chút không yên lòng. Thấy đao quang của Hạng Quỷ Vương tiếp xúc cùng với hỏa điều, trong lòng hắn cũng là chợt run lên, lập tức xuất thủ. Một đạo đao quang kinh người nở rộ từ trong tay của hắn, giống như giáng xuống từ trên trời, chém hư không thành hai nửa. Ngay vào lúc này, con hỏa điều Phương Quý thi triển kia ra thế mà cũng bị liệt diễm cuồn cuộn, sắp triệt để bao phủ Hạng Quỷ Vương bên trong. May mắn một đao này tới rất kịp, lại chém con hỏa điều khổng lồ kia thành hai nửa trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó, hắn cũng gấp gáp giơ tay vào một cái lăng không bắt lấy thân thể Hạng Quỷ Vương, không ngừng bay về phía sau. Chỉ nghe thấy thanh âm nổ tung phía trước, toàn thân trên dưới giống như đều có liệt diễm cuồn cuộn. Bọn hắn đã trốn ra xa xa trọn vẹn 20 trượng, lúc này mới chợt xoay người nhìn qua. Chỉ thấy hai người bọn hắn đều đã toàn thân trên dưới dính đầy hoa lửa, râu tóc đều bị đốt xoăn lên. Mà đáng sợ hơn chính là phía sau bọn hắn, trong phương viên 10 trượng, tất cả quái thảo, cây cối đều đã bị đốt thành than. Liền ngay cả tảng đá đã bị thiêu đến mức rạn nứt. Chuyện này làm sao có thể? Hạng Quỷ Vương nhìn thấy một màn này bị hù đến mức ném đi một nửa hồn phách, tràn đầy vẻ khó tin. Vừa rồi hắn đã tự mình cảm nhận được uy lực trong đạo hỏa điều thuật kia. Hồn phách đều bị ném đi một nửa. Hắn xác định nếu như không phải Khuất Chân Huyễn sư huynh dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc dùng một đao ngăn cách hơn phân nửa uy lực của đạo pháp thuật kia, lại kéo hắn ra bên ngoài mà nói, bây giờ hắn cũng đã bị hỏa điều thuật kia nuốt chừng, mà kết cục bị thôn vệ tất nhiên không kém hơn tảng đá kia bao nhiêu. Mấu chốt là vào lúc ở Loạn Thạch Cốc, mình từng tận mắt nhìn thấy pháp thuật Phương Quý vừa bị chạm liền tiêu tán, đến bây giờ mới qua được bao lâu. đạo pháp thuật này của hắn là được tu luyện ra như thế nào. Chuyện này đã không thể nói thông. Không chỉ hai người bọn hắn, coi như ở ngoại giới, tông chủ của năm đại tiên môn đang rót trà uống rượu quan sát trận chiến này cũng không khỏi có chút giật mình. Nhất là tông chủ Khuyết Nguyệt Tông đã làm tốt chuẩn bị sau khi Phương Quý bị chém rụng, mời tông chủ Thái Bạch Tông một chén, nói rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, chứ không nói lời xin lỗi. Rượu vừa rót vào miệng chợt nhìn thấy một màn này, suýt chút nữa sặc rượu phun ra ngoài. Pháp thuật của hắn sao tăng lên nhanh như vậy? Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cưỡng ép nuốt một ngụm rượu trong miệng xuống, nhìn về tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn một màn do gương đầu chiếu ra, chỉ khẽ gật đầu, một câu cũng không nói. À, thế mà tránh né được nhỉ? Sau khi Phương Quý thi triển ra đạo hỏa điều thuật này cũng cảm thấy nao nao. Không ngờ được là đối phương vẫn sống tiếp được, lập tức cảm thấy có chút thất vọng đối với đạo hỏa điều thuật này. Âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng, chuẩn bị lát nữa đi trừng trị ma thai, nhưng trên mặt lộ ra vẻ cuồng tiếu hô to. Ê, hai tên vương bát đản Khuyết Nguyệt Tông các người lại đến từ một chút những pháp thuật khác của Phương lão gia ta. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn liền lập lòe đôi điện, một sợi lôi điện dài đến 4-5 trượng xuất hiện trong nháy mắt. Đùng một tiếng, lôi tiên xẹt qua ngang hư không, quất về hai người Khuất Chân Huyễn cùng Hạng Quỷ Vương. Mau tránh! Khuất Chân Huyễn kinh hãi, dùng sức đẩy Hạng Quỷ Vương, hai người phân biệt lăn ra theo hai phương hướng khác biệt. Mặt đất ở giữa lập tức xuất hiện một rãnh sâu khét lẹt, đó chính là sợi lôi điện kia quật ra. Còn muốn chạy? Phương Quý tiến lên phía trước đuổi theo, cầm lôi tiên trong tay ập tới chính là quất loạn một trận. Trong lúc nhất thời, phủ đầy trời đất đều là vô số lôi ảnh, đánh cho hai người Khuất Chân Huyễn Hạng Quỷ Vương lăn trái lăn phải, chật vật không chịu nổi. Mà nhìn thấy một màn này, tông chủ bốn đại tiên môn ở ngoại giới, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, dùng sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nhìn hướng lôi tiên trong tay Phương Quý. Qua thật lâu, Hòa Vân lão tổ mới lạnh giọng cười. Thái Bạch Tông thực sự biết lại dạy đồ đệ, lúc mới qua được bao lâu, ngay cả một tên tiểu quỷ thuật pháp cũng không biết, lại cũng đều luyện thành đạo pháp thuật lợi hại như thế. Lão Thái Bạch. Ánh mắt Hòa Vân lão tổ nhàn nhạt quan sát hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Đây chính là đòn sát thủ ngươi an bài. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn cảnh tượng trong này, bảo kính chiếu ra, thấy Phương Quý uy phong lẫm lẫm, cầm lôi tiên trong tay, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Nhưng hắn không nói chuyện, chỉ cười một tiếng trầm thấp. Pháp thuật của tên tiểu quỷ này rất lợi hại, không thể để cho hắn. Ở trong bí cảnh, nghênh đón một trận mưa roi lôi tiên của Phương Quý, hai người Khuất Chân Huyễn cùng Hạng Quỷ Vương đều là âm thầm kinh hãi, toàn lực thi triển thân pháp, tránh né. Ở trong trận mưa roi này chỉ hơi dính một chút, bọn họ liền có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong lôi tiên. Nếu như bị quất trúng lôi điện một cái, chỉ sợ còn muốn nguy hiểm hơn trúng một đao. Linh tức hộ thân tuyệt đối là không đỡ nổi. Bất quá, mặc dù pháp thuật Phương Quý rất kinh người, nhưng hai người bọn hắn cũng đều đã từng khổ tu võ pháp, nắm giữ thân pháp hơn người. Lôi tiên Phương Quý rất dài, khi cua múa để lộ rất nhiều sơ hở, ngược lại đã bị bọn hắn tránh né được. Tránh né vài roi, hai người bọn hắn một trái một phải tránh ra xa xa. Nhưng một mực chạy trốn thế này tự nhiên không phải biện pháp, sau khi Khuất Chân Huyễn tránh vài roi lập tức làm ra quyết định. Hãy áp sát hắn, bắt lấy hắn. Trước kia Khuất Chân Huyễn không có tận mắt nhìn thấy chiến lực của Phương Quý tại Loạn Thạch Cốc, cũng không biết ngay lúc đó Phương Quý thi triển thuật pháp thế nào. Nhưng bây giờ có thể cảm ứng được rõ ràng, Phương Quý tuyệt đối không phải không chịu nổi như người khác. Uy lực của pháp thuật Phương Quý thi triển ra cực kỳ kinh người, nhưng hắn dù sao cũng là người dẫn đầu Khuyết Miệt Tông, tu vi đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, tồn tại nửa bước trúc cơ, cho nên lập tức có phán đoán. Pháp thuật của Phương Quý đúng là kinh người, nhưng Khuất Chân Huyễn cũng không cho là đối phương có thể chiếm tiện nghi của bản thân. Cho dù mới vừa rồi bị hai đạo pháp thuật của Phương Quý đánh cho cực kỳ chật vật, vậy thì cũng chỉ bởi vì bọn hắn có chút không kịp đề phòng mà thôi. Sau khi quyết định chủ ý, lập tức ra mệnh lệnh cho Hạng Quỷ Vương, đồng thời thân hình nhất chuyển, trong tay có nhiều hơn một thanh đao hơi mờ, giống như thủy tinh. Cổ tay rung lên, thân đao lập tức vang lên từng tiếng rung vang vọng toàn trường. Ngay tại lúc đó, đao quang lưu chuyển trong không trung, có chừng khoảng 7-8 đao quỷ huyền hóa, sau đó quanh người hắn nhảy lên hơn 10 trượng hung hăng chém về Phương Quý. Đao quang như sông lớn treo trên bầu trời. Phương Quý đón một đao này trong lòng cũng lập tức có chút bất mãn. Trước kia là giả, không dọa được các người, hiện tại là thật cũng không được. Thấy đao quang cuồn cuộn mà đến, hắn cũng không dám chủ quan, tay trái nhanh chóng bóp pháp ấn. lôi tiên trong tay tăng vọt giống như là một mảnh mưa to ập xuống đỉnh đầu của Khuất Trần Huyễn. Rắc, đao quang cùng lôi tiên nhất thời đụng vào nhau chính diện. Lôi tiên mặc dù đáng sợ nhưng không thể khinh thường đao quang của Khuất Trần Huyễn. Cứng rắn chém vỡ từng sợi lôi tiên, đao quang tản ra tạo thành từng cơn cuồng phong đáng sợ, chính diện đón đỡ pháp thuật của Phương Quý. Hắn dù sao cũng là người dẫn đầu Khuyết Huyệt Tông, đao đạo rất kinh người, ở dưới sự xuất thủ toàn lực liền có thể ngăn cản được đạo pháp thuật này. Mà nhân cơ hội này, Hạng Quỷ Vương giống lên một tiếng, trong lúc đột nhiên cầm đao vọt tới gần, đao khí quần quận chém về sau lưng Phương Quý. Bây giờ Phương Quý bị Khuất Trần Huyễn tiếp nhận thế công pháp thuật ở chính diện, chính là thời điểm phân tâm, không thể để tâm đến sau lưng. Dựa vào thực lực Hạng Quỷ Vương, có bậc này cơ hội, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Trong giây lát liền đánh tới phía sau lưng của Phương Quý. Chỉ trong na sát, Phương Quý liền từ cục diện chiếm thế thượng phong, biến thành cục diện tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tu luyện pháp thuật từ lúc ban đầu đã có đủ loại nhược điểm. Một cái nhược điểm trong đó chính là một khi bị đối thủ áp sát, liền không cách nào phòng thủ, cực kỳ hung hiểm. Mà sự phối hợp và ứng đối của hai người Khuất Trần Huyễn Hạng Quỷ Vương cũng coi như rất ăn khớp. Khuất Trần Huyễn dựa vào một thân tu vi mạnh mẽ chính diện đón đỡ pháp thuật của Phương Quý. Hạng Quỷ Vương thì gắt gao nhất thời áp sát chém vào lưng. Đã là khắc chế Phương Quý rất gắt gao. Dù sao cũng là hai đại đệ tử kiệt xuất của Khuyết Nguyệt Tông. Quả nhiên không đối phó dễ dàng như thế. Bên ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn ngừng thở quan chiến, trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn ngay từ đầu cũng có chút kinh ngạc với tiến cảnh pháp thuật nhanh chóng của Phương Quý. Nhưng rất đáng tiếc, sinh tử ác chiến trong bí cảnh không phải chỉ dùng một hai đạo pháp thuật liền có thể thay đổi vận mệnh. Pháp thuật đột nhiên phát huy ra trong lúc chốc lát quả thực có thể rất kinh người. Nhưng trong lúc biến ảo thì có rất nhiều vấn đề, sẽ rất dễ dàng lộ ra sơ hở, bị người áp sát dùng một đao chém chết. Thấy Hạng Quỷ Vương sắp áp sát tới gần Phương Quý, bọn hắn cũng không khỏi ngưng thần quan sát. Truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm đến cùng là có thực sự phế bỏ như trong lời đồn hay không, vào lúc này liền có thể nghiệm chứng. Đến lúc này, Phương Quý trừ khi là thi triển kiếm đạo hộ thân, nếu không sẽ rất khó tránh thoát một đao này. Vượng Tài, lưỡi đao sau lưng tới gần, Phương Quý cũng không có ý tứ thi triển kiếm đạo mà đột nhiên quát to một tiếng. Soạt một tiếng, bên cạnh Hạng Quỷ Vương kình phong đột nhiên đập vào mặt, khí thế hung ác bức người. Lại là đầu quái xà bên cạnh Phương Quý lúc trước bỗng nhiên nhào tới hung hãn không sợ chết, động giác trên đỉ đầu đánh thẳng tắp với Hạng Quỷ Vương. Thế tới của vần va chạm lần này cực kỳ kinh người. Còn như Hạng Quỷ Vương cũng không thể không thu đao cản trở, chém vào động giác của nó, thân hình đồng thời đuôi lại, tránh ra phía sau một chút. Súc sinh người cũng muốn quấy rối. Hạng Quỷ Vương vừa lùi một bước liền tung người lao tới, đao quang hiện lên. Linh thú cao giai bậc này đều có thể có thực lực không tầm thường, có thể so với đệ tử dưỡng thức cao giai bình thường, nhưng cũng chỉ là đệ tử tầm thường mà thôi. Linh thú dù sao cũng là linh thú, dù có thực lực cường đại, lại có thiên phú thần thông, nhưng vào thời điểm chiến đấu cũng không có linh tính, bởi vậy đối mặt với đệ tử tiên môn kiệt xuất như Hạng Quỷ Vương, mặc dù không đến mức không chịu nổi một kích nhưng cũng sẽ không tạo ra được bao nhiêu tác dụng. Hạng Quỷ Vương hoàn toàn có thể thông qua vài đao chém giết đầu quái xà này, sau đó tiếp tục chém về Phương Quý. Dù sao thì đối với hắn mà nói, sơ hở trên đầu quái xà này có nhiều lắm, chỉ cần một đao có thể xé ngực, mổ bụng nó. Nhìn kỹ cho ta, đừng để cho hắn quấy rầy Phương lão gia ta, thử nghiệm pháp thuật. Nhưng Hạng Quỷ Vương cũng không ngờ được chính là Phương Quý triệu hắn quái xà tới, lập tức quát một tiếng, tay vỗ vào túi càn khôn. Một dương đen xì bay ra từ bên trong, cái dương kia còn đang bay giữa không trung liền được Phương Quý mở ra. Trong dương liền có một bộ áo sắt bay ra, phân biệt gắn vào trên đầu, ngực, bụng của anh đề. Chỉ trong nháy mắt, trên người đầu quái xà này thế mà phủ một thân đầy thiết giáp cổ quái, hơn nữa có phẩm chất cực cao. Đường Hạng Quỷ Vương chém một đao trên thiết giáp, tóe lên ngàn tia lửa, lại không để lại một điểm vết thương, cũng lập tức ngẩn ngơ. Đây là thứ gì? Tương phản với sự kinh ngạc của Hạng Quỷ Vương, Phương Quý thì lại đầy mừng rỡ. Hắn vừa để cho anh đề mặc lên người bộ giáp chính là bảo giáp gia truyền trước đó Tiêu Long Tước đưa cho hắn. Một thân bảo giáp này đương nhiên là đồ tốt, nếu không thì Tiêu Long Tước cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Bất quá khi đó Tiêu Long Tước mặc dù là có ý tốt lại không ngờ đến một vấn đề. Nhục thân của hắn bây giờ suy yếu như vậy, hắc thạch kiếm cũng đều không thể cầm lên nổi, sao có thể mặc một thân thiết giáp nặng nề như vậy. Còn tốt hắn không mặc, nhưng có thể để anh đề mặc. Dù sao thì bộ thiết giáp này cũng có thể biến hóa, người mặc hay rắn mặc cũng đều rất vừa. Điều duy nhất không biết là Về sau Tiêu Long Tức biết bảo giáp gia truyền của nàng bị hắn đưa cho anh để mặc có thể chạy tới điều mạng với hắn hay không. Mà cho dù nàng tới điều mạng cũng không sợ, nếu nàng dám liều, hắn liền đến trước mặt của Triệu Thái Hợp, nói xấu nàng. Anh để mặc thiết giáp vào, dũng khí lập tức tăng vọt lên, không sợ hãi lao về Hạng Quỷ Vương. Mặc dù không có thực lực nuốt chửng Hạng Quỷ Vương, nhưng tối thiểu mặc một thân thiết giáp liền có thể cuốn lấy Hạng Quỷ Vương lâu hơn chút. Ở trong một thời gian ngắn, Phương Quý sẽ không cần lo lắng nó bị Hạng Quỷ Vương làm thịt, cũng không cần lo lắng Hạng Quỷ Vương dưới thế công cường hoành của nó còn rảnh tay đánh đén. Người đang muốn dùng ta để thử nghiệm pháp thuật. Màn nguy cơ sau lưng được tạm giải quyết, Khuất Chân Huyễn phía trước mặt trầm xuống. Hắn nghe được câu nói mới vừa rồi của Phương Quý, trong lòng có chút tức giận. Hắn đường đường là người dẫn đầu Quyết Miệt Tông, khi nào đã luân lạc tới trình độ bị người ta dùng để thử nghiệm pháp thuật. Trong tiếng quát lạnh, đao quang của hắn xoay tròn, giống như một chiếc cối xay gió nghiền ép lên từng bước. Mà vào lúc này, lôi tiên của Phương Quý đã vỡ nát, không có lực lượng để ngăn cản đối phương. Đây cũng chính là một vấn đề của pháp thuật. Pháp thuật có thể bộc phát lực lượng trong nháy mắt, nhưng lại không thể liên tục không ngừng, giống như võ pháp. Thu phát tùy ý, Khuất Trần Huyện ngay từ đầu đã chặn lôi tiên của Phương Quý. Như vậy trong quá trình sau này, lực lượng lôi tiên liền sẽ càng ngày càng yếu. Thẳng đến khi sụp đổ, nhưng đao quang Khuất Trần Huyện lại càng ngày càng mạnh, chém thẳng tới trước mặt Phương Quý. Chỉ tu võ pháp có thể trở thành cao thủ, nhưng chỉ tu pháp thuật muốn trở thành cao thủ. Ma diễm trên đao Khuất Trần Huyện phóng đại, dùng hai tay cầm đao, trong chốc lát đi tới trước mặt Phương Quý quát khẽ. Chính là chưa nghe nói qua. Không có kiến thức còn hùng hồn như thế. Phương Quý đón được một đao khiến cho mặt đất nứt ra tạo ra từng vết nứt kia, sắc mặt ngược lại rất hung ác, trầm giọng quát khẽ. Cùng lúc đó, hắn đã bóp một đạo pháp ấn khác. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 36 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc nha. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye.